sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, trong màn trường ấm áp, Hoắc Hủ không biết tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng mẫu hậu đã dặn dò, sắp đến ngày đại hôn không được quá đắm chìm trong nữ sắc. Nhưng mỗi khi vào căn phòng này, hắn lại không thể kìm chế nổi bản thân. Hương thơm nhẹ nhàng từ người trong lòng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Hủ. Hắn bực bội đứng dậy và bước ra cửa. Chuyện gì? Cửa vừa mở, mùi hương còn sót lại sau trận ái ân lan tỏa khắp phòng. Thị vệ tối tăm mặt mày, cúi đầu báo cáo, điện hạ, tin từ Ly Diêu gửi đến. Thái tử Phi đã thành công, hiện tại thái tử đã trúng độc nặng. Hoắc Hủ ngây người trong giây lát, sau đó bật cười khoái chí. Ha ha ha, ông trời cũng giúp ta. Nhưng đang cười, mặt hắn lại trầm xuống. Tính cách của Hoắc Độ rất khó đoán. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy, chắc chắn Nhạc Chi đã phải tốn không ít công sức. Có lẽ, Hoắc Độ đã chiếm đoạt nàng rồi. Ngọn lửa giận trong lồng ngực hắn bùng lên. Hoắc Hủ nắm chặt tay, nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Hắn không thể chờ thêm nữa. Bảo Ly Diêu nói với Chi Chi rằng bất kể dùng cách gì thì tối mai vào giờ hợi, nhất định phải đưa Hoắc Độ đến hậu viện. Hoắc Hủ ra lệnh lạnh lùng. Vâng, trở lại giường, người con gái yếu đuối trong lòng lại rúc vào ngực hắn. Hoắc Hủ mỉm cười. Không bao lâu nữa, Nhạc Chi của hắn cũng sẽ như thế này, nép vào lòng hắn. Còn về Thẩm Thanh Nhan, hắn vẫn sẽ cưới nàng. Với thế lực của thừa tướng, hắn nhất định phải nắm trong tay. Còn với Chi Chi, hắn sẽ dùng toàn bộ sự yêu thương của mình để xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng, để nàng quên đi tất cả những gì về Đại Lê. Còn người trong lòng này, cứ giữ lại đi. Dù nàng ta không có cá tính gì, nhưng rất ngoan ngoãn, không như Chi Chi thỉnh thoảng còn dám giở trò. Cứ tiếp tục nuôi dưỡng như vậy cũng tốt. Chỉ cần khiến Hoắc Độ chết đi thì hắn không màng điều gì. Phủ thái tử, Nhạc Chi rơi vào ác mộng. Nàng biết rõ mình đang ở trong mộng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại. Trong giấc mơ, phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh của nàng đều cau mày, không còn nụ cười như trước. Phụ hoàng không ngừng thở dài, trên gương mặt đầy vẻ thất vọng. Chi Chi, tỷ tỷ của con đang chịu khổ, tại sao con vẫn chưa cứu nàng ra ngoài? Cảnh tượng thay đổi, hoàng huynh xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, trong đôi mắt đen láy đầy tơ máu, giọng run rẩy hỏi, "Muội muội, muội tìm được Hoàng Tẩu và Ngọc Nhi chưa? Họ có ổn không?" Đôi mắt Nhạc Chi đỏ hoe, nàng xấu hổ đến mức không thể thốt nên lời. Nàng thật vô dụng. Hoắc Độ vốn ít ngủ, người bên cạnh phát ra tiếng nức nở khẽ khàng làm chàng tỉnh dậy. Chàng ngồi dậy, nhìn Nhạc Chi, chỉ thấy hàng mi dài của nàng run rẩy, tóc mai trên trán bị mồ hôi thấm ướt. Những giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt trắng ngần, chảy đến cổ trắng nõn. Nàng nắm chặt chăn gấm, miệng không ngừng thì thào. Hoắc Độ tiến lại gần mới nghe rõ mấy phần. Nàng đang nói, xin lỗi, cứ liên tục xin lỗi, không dừng lại. Một lúc sau, Nhạc Chi cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn mộng. Nàng mở mắt ngồi dậy, hốc mắt đỏ rực, cảm giác ngực như bị đè nén. Thở không nổi, mơ thấy ác mộng sao? Nàng giật mình quay đầu, thấy Hoắc Độ tựa vào gối thêu nhìn mình, ánh mắt u ám. Nhạc Chi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, đã đánh thức điện hạ rồi. Hoắc Độ không trả lời, chỉ kéo màn giường dày cộm lên lấy khăn tuyết sạch sẽ trên đầu giường. Sau đó, chàng cẩn thận lau mồ hôi trên trán và cổ cho Nhạc Chi. Nhạc Chi vẫn còn đang nghĩ về thân nhân trong mộng, nên không nhận ra hành động nhẹ nhàng bất thường của Hoắc Độ. Bên ngoài trời đã sáng tỏ, ánh sáng le lói qua khung cửa sổ. Nhạc Chi dù không thể ngủ tiếp nhưng vẫn nằm xuống. Nàng không thể bình tĩnh lại, đôi mắt đau nhức, nhưng Hoắc Độ vẫn ở đây. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi, không thể khóc, không thể khóc trước mặt chàng, làm chàng chán ghét. Lúc này, Hoắc Độ lại kéo màn giường xuống, chỉ để lại một khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Nhạc Chi không hiểu ý chàng, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của chàng, nhưng ánh sáng trong giường quá mờ, không thể nhìn rõ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Nghe vậy, mũi Nhạc Chi chợt cay xè, có lẽ vì bóng tối trong giường có thể che giấu đi sự thảm hại của nàng. Cuối cùng nàng cũng không còn kìm nén nữa, để nước mắt rơi xuống. Ban đầu, nàng chỉ khóc khe khẽ, dần dần, nàng bật ra những tiếng nức nở, nước mắt lăn xuống gò má, nàng đưa tay lên lau một cách lộn xộn. Hoắc Độ vẫn tựa vào cạnh giường nhìn nàng khóc. Chàng chợt nhận ra, Nhạc Chi khi tháo bỏ lớp vỏ ngoài chính là thế này. Tuổi đôi tám, biết khóc biết đau lòng. Nếu Đại Lê không sụp đổ, nàng đáng lẽ vẫn là tiểu công chúa được vạn người yêu thương. Không lo không nghĩ, không phiền não, thở dài một tiếng, chàng kéo tấm chăn gấm lên, cuộn nàng lại, sau đó dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng. Làm xong tất cả, Hoắc Độ có chút kinh ngạc với hành động của mình. Chàng cười tự giễu, chậc, thật đúng là sắc đẹp làm mê muội. Nhưng mà, thì sao chứ, khi bị Ly Diêu đánh thức, đầu óc Nhạc Chi vẫn còn mơ màng. Sau khi khóc một trận vào buổi sáng xong, nàng lại lơ mơ ngủ tiếp. Nhạc Chi biết rằng nếu không phải chuyện quan trọng, Ly Diêu chắc chắn sẽ không đến đánh thức nàng. Nàng dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đôi mắt đau nhức, ngồi dậy hỏi, có chuyện gì vậy? Ly Diêu với vẻ mặt nghiêm trọng, hạ giọng trả lời, bẩm chủ tử, nô tỳ đã làm theo lệnh của người là báo chuyện thái tử bị trúng độc cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử nhắn rằng người nhất định phải đưa thái tử đến hậu viện vào giờ hợi tối nay. Nói xong, nàng lại nói thêm, Tam Hoàng tử có lẽ sẽ ra tay với thái tử đó à? Nghe vậy, khóe môi Nhạc Chi khẽ cong lên. Quả nhiên, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Hoắc Hủ, hắn nhất định sẽ không kiên nhẫn mà chờ đợi. Chủ tử, Ly Diêu nhíu mày, giọng nói đầy thắc mắc. Người thật sự muốn giúp Tam Hoàng tử loại bỏ thái tử sao? Ly Diêu không hiểu, chủ nhân rõ ràng căm ghét Hoắc Hủ thì tại sao lại muốn giúp hắn? Thái tử điện hạ không hề bị trúng độc. Sao cơ à? Ly Diêu ngạc nhiên không hiểu. Chủ tử đã, đây là cái bẫy mà ta đặt ra cho Hoắc Hủ. Nhạc Chi khẽ cười, không chỉ vậy, cái bẫy này không chỉ dành cho Hoắc Hủ. Ly Diêu bừng tỉnh, nàng hỏi, vậy nô tỳ cần làm gì tiếp à? Không cần, ngươi chỉ cần nói với người của Hoắc Hủ rằng ta sẽ làm theo kế hoạch của hắn là được. Nhìn theo bóng dáng Ly Diêu rời đi, nụ cười trên mặt Nhạc Chi dần tắt. Cái bẫy này cũng là thử thách của nàng dành cho Ly Diêu. Nếu từ trước đến giờ nàng ấy chỉ giả vờ trung thành, chắc chắn sẽ báo kế hoạch này cho Hoắc Hủ. Nếu vậy, nàng sẽ mượn tay Hoắc Hủ để trừ khử nàng ấy. Đã sắp xếp cuộc chơi này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Ly Diêu, trung thành hay phản bội, sống hay chết, chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của ngươi. Còn về phần Hoắc Độ, Nhạc Chi trong lòng khó hiểu. Sự dịu dàng của chàng vào buổi sáng không giống như giả vờ, nhưng tính cách chàng cổ quái, lúc nắng lúc mưa, thật khó đoán. Hoắc Độ không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng nếu nàng có thể chiếm được lòng chàng thì sao? Nếu nàng có thể bước vào trái tim chàng, liệu con đường phía trước có trở nên dễ đi hơn không? Nếu như vậy, nàng có thể dệt nên một tấm lưới tình cảm, khiến chàng không thể rời bỏ nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót. Kế hoạch tối nay quả thật là cái bẫy dành cho Hoắc Hủ, đồng thời cũng để thử thách Ly Diêu. Nhưng mục tiêu cuối cùng của nàng chính là Hoắc Độ. Nhạc Chi nhắm mắt lại, nàng muốn xem trong lòng Hoắc Độ bây giờ. nàng có chiếm được một chút vị trí nào không? Cách Trương